Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, hai bại câu thương kế sách, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống tới, một chi quân đội chậm rãi hướng về phía trước, Dương Nghiêm Thanh cưỡi chiến mã hai mắt trong nổi lên một chút không cam lòng thần sắc. Trong lòng tuy có ngập trời chi nộ, cuối cùng chỉ có thể bình tĩnh lại, mưu đồ tiến đánh Yến quốc sự tình. Không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết, giá lớn bao nhiêu, nghĩ không ra lại bị Giả Niệm hủy trong chốc lát, lấy trước mắt thế cục đến xem, coi như chạy về đại quan, đối mặt cũng là một cái tàn tạ chỗ, Giả Niệm Thiên Sách quân đoàn nhất định trốn xa, chỉ là hắn sẽ chạy trốn tới chỗ nào, thông qua chị Thủy trở về Yến quốc hiển nhiên không thể nào. Như vậy chỉ có một chỗ, phương Bắc Thảo Nguyên, Lâu Phiền Chư Bộ. Chờ đầy đại quận tích xúc, công lực người hồ chỗ, chắc chắn trở thành đại họa tâm phúc của mình, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ hồi viên, không cầu đem nó tiêu diệt, chỉ cầu có thể ngăn cản Giả Niệm cướp bóc nhân khẩu. Mọi loại mưu đồ tận giao chi tại nước chảy, muốn ta nói chẳng bằng tiếp tục công yến cho thỏa đáng, như Giả Niệm đem đại quận nhân khẩu cướp. Hướng Thảo Nguyên, thừa dịp chúng ta cùng Yến quốc kịch chiến thời điểm, đột nhiên lấy vợ con uy hiếp chúng tướng sĩ lúc đó lại đem như thế nào? Chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan, sinh tử không chế ở tay người khác, Dương Nghiêm Thanh cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, hơi mỏi mệt nói, không ngừng nghĩ lại những năm này tại thế giới phó bản bên trong kinh lịch. Không khỏi dâng lên một chút cảm ngộ, có lẽ lòng của mình quá lớn. Nếu không phải cấp Hống Hống xâm lần Yến quốc, như vậy Cơ Phong liền sẽ không tại cơ duyên xảo hợp trong tiến về trước thiên ngoại thiên. Giả Niệm cũng sẽ không chạy đến, chính mình hoàn toàn có thể an tâm dương, nếu như xuất lĩnh không phải đại địa chi binh mà là Triệu quốc chủ lực. Nghĩ tới đây khe khẽ thở dài, nói tới nói lui vẫn là tâm quá mau, có chút lẫn lộn đầu đuôi, nghe thấy Dương Nghiêm Thanh trả lời. La Vinh thần sắc có chút xa xót, không thể không thừa nhận sự lo lắng của hắn là chính xác. Một khi dưới trướng chúng tướng sĩ biết được vợ con đều rơi vào Thiên Sách quân đoàn chi thủ. Mời người chờ lệnh hồi viên đại quan, nặng thì trong đêm chạy trốn. Ba vạn đại quân có thể tại trong vòng một đêm, hóa thành hư không, nếu không phải Triệu quốc bên trong thế lực khác phản đối. Lúc này chủ lực sớm đã ra hết. Mấy chục vạn đại quân cũng đã càn quét Yến quốc, chúng ta mưu đồ, cũng sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này, phản đối thế lực. Dương Nghiêm Thanh không khỏi sững sờ, loáng thoáng giống như nghĩ đến một chút sự tình, đưa tay giữ chặt dây cương, chiến mã dừng bước lại, ngay sau đó sau lưng chúng Triệu quốc các tướng lĩnh cũng đình chỉ tiến lên. Chẳng lẽ ta nói có sai? Không chỉ có không có lầm. Ngược lại giúp đại ân, Dương Nghiêm Thanh trả lời, trong giọng nói xen lẫn một cỗ hào khí, cái kia lo âu nồng đậm tại thời khắc này bị đánh nát bấy. La Vinh lộ ra không hiểu thần sắc, đối Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani, giúp đại ân, chính là, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí 10 phần kiên định. Ngay sau đó thấp giọng, đối sau lưng La Vinh hỏi Thamani, nhìn một chút thời gian lưu cái này. La Vinh cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng mở ra hương thành động thái, quan sát thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực thời gian. Ánh mắt vừa mới rơi xuống phía trên, liền không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, lưu không phải ngang hàng sao? Tại sao lại khác biệt hóa, chẳng lẽ là Giả Niệm động tay chân? Bằng không giải thích như thế nào? La Vinh đối Dương Nghiêm Thanh nhỏ giọng hỏi Thamani, Dương Nghiêm Thanh chưa hồi phục, mà là đối sau lưng hạ đạt quân lệnh, ngay tại chỗ tu chỉnh, sau một canh giờ tiếp tục tiến hành, vâng, chúng Triệu quốc tướng lĩnh. Lớn tiếng trả lời, Dương Nghiêm Thanh đập chiến mã, mang theo La Vinh chậm rãi tiến lên, cùng đại quân kéo ra một khoảng cách sau đó tung người xuống ngựa. Nếu như không phải Giả Niệm động tay chân. Chẳng lẽ vẫn là Cơ Phong hay sao? Cái này, La Vinh chần chờ một chút, ngay sau đó lắc đầu, ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, chậm rãi nói, Cơ Phong có thể đi vào Thiên Ngoại Thiên hoàn toàn là trùng hợp. Mặc dù tay cầm bí bảo nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp kích hoạt biện pháp. Mà lại thời gian bí bảo càng chân quý. Dù là dốc hết triệu quốc nhất quốc chi lực, cũng bất quá chỉ có một kiện nếu là giả niệm gây nên. Vậy hắn lại vì cái gì phải dùng thời gian bí bảo? Dương Nghiêm Thanh đối La Vinh hỏi thăm. Ni La Vinh hai mắt tỏa sáng. Cảm giác vô tận hy vọng đột nhiên chiếu rọi đến trên thân. Thiên sách phủ trống không? Vân, Dương Nghiêm Thanh trả lời. Suýt nữa bị thế giới phó bản cực hạn tầm mắt cùng tư duy. Chính mình cùng giả niệm chiến trường lại há có chỗ này. Nếu như có thể nhất cử bưng thiên sách phủ đây chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc đó giả niệm ngoại trừ vội vàng xuất quân trở về lại có thể thế nào? Cái kia cướp bóc tích xúc, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại đại quan. Vừa nghĩ như thế kỳ thật tổn thất cũng không lớn. La Vinh trong lòng hiểu rõ. Có thể ngay sau đó nhưng lại nhíu mày. Lời mặc dù như thế, nhưng thiên ngoại thiên cùng thế giới phó bản chênh lệch thời gian dị rõ ràng. Chúng ta coi như muốn liên hệ đến Hương Thành cũng vô sự vô bổ, cho nên ta dự định muốn tới Triệu. Ngữ trong tay Miện Châu, triệt để san bằng thiên ngoại thiên cùng thế giới phó bản ở giữa thời gian lưu. Triệu Thái Tử ngữ, cùng đường chủ bất hòa. Chính là tử thù, muốn từ trong tay của hắn cầm tới Miện Châu. Chỉ sợ có chút khó khăn, vừa vặn tương phản. Thân là một nước thái tử, hắn sẽ cho ta. Đương nhiên cái này cần chúng ta. Nỗ lực đủ nhiều đại giới. Năm đó Trung Sơn Quốc đô thành Linh Thọ tuyệt đối không thể nếu như đại quận thật sự có sai. Lầm. Cái kia Linh Thọ chính là chúng ta Đông Sơn tái khởi duy nhất cơ hội, Triệu diệt Trung Sơn nhờ. Vào Triệu ngữ đám người giải lời đồn, thanh danh của ta đã sớm tại Trung Sơn trốn cũ thối không ngửi được. Tuy nói mấy năm kinh doanh có chỗ đổi mới nhưng giữa lẫn nhau cừu hận nhưng lại chưa hoàn toàn hóa. Giải, đối với ta mà nói cho dù là một cái tàn tạ đại quan. Đều so cái kia nhìn như phồn vinh Linh Thọ càng có giá trị. Mà lại Linh Thọ thân ở tại Triệu quốc nội địa phương diện an toàn không lo. Nhưng lại không phải là không khóa kín hướng ra phía ngoài khuếch trương khả năng. Dương Nghiêm Thanh đối La Vinh nói. La Vinh ở trong lòng nhanh cân nhắc, ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Không thể không thừa nhận đường chủ lời nói này có đạo lý. Linh Thọ không phải khai thác chỗ. Trừ phi chỉ muốn đem tinh lực tốn tại Triệu quốc bên trong. Nhưng loại này đấu tranh nội bộ cũng không có có ý tứ gì. Mà lại đối với tăng cường quốc lực cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đừng quên địch nhân của chúng ta cùng chúng ta thân phận thật sự, nơi này chỉ là một cái thế. Giới phó bản, mặc dù cấp bậc có chút cao, nhưng vậy cũng chỉ là một cái phó bản mà thôi. Dương Nghiêm Thanh đối La Vinh giọng nói nặng hơn. La Vinh trùng điệp gật đầu. Không đợi hắn nói chuyện, Dương Nghiêm Thanh phân phó. Đi thôi, ngươi tự mình lao tới Hàm Đan. Nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới Miện Châu, sau đó san bằng thế giới phó bản cùng thiên ngoại thiên thời gian lưu. Tốt, La Vinh trả lời. Sau đó chở mình lên ngựa. Kéo một phát dây cương hướng Hàm Đan phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem cái này dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Dương Nghiêm Thanh tâm có vẻ hơi chịu nặng. Chỉ mong một chiêu này có thể đem giả niệm bức ra thế giới phó bản. Bằng không tiếp xuống coi như phiền toái. Chênh lệch thời gian dị hóa có thể làm cho mình thu lợi. Cũng có thể để cho địch nhân thu lợi. Tương phản nó cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể đả thương địch thủ cũng có thể tổn thương mình. Chỉ là bây giờ tình hình chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai. Cái này thế giới phó bản thuộc về ta Dương Nghiêm Thanh. Mà không phải ngươi giả niệm, cũng không thiên sách quân đoàn. Hết chương.